Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, Sống Sư Sinh Luyến, Mộ Tiểu Mẹ Đô Đô Môi. Kia trước đây, từ Hứa Anna chuyển tiến chúng ta phòng ngủ sau liền thay đổi, Triệu Văn Phượng kinh ngạc nhìn về phía nàng, Hứa Anna chuyển tiến các ngươi phòng ngủ, chuyện khi nào? Mộ Tiểu Mễ chỉ thiên phiên cái tiểu bạch mắt, nửa tháng trước, nàng cùng Tô rõ ràng ầm ĩ một trận sau liền chuyển đến chúng ta phòng ngủ, Hứa Anna tỳ khí rất xấu sao, từ bên ngoài đánh răng trở về thích ý yêu nhất bát quái. Nghe xong Mộ Tiểu Mễ nói này đó, nhất thời tinh thần gấp trăm lần, ở nhất hào phòng ngủ cũng ầm ĩ, hiện tại lại náo các ngươi phòng ngủ không đoàn kết, đúng rồi, nàng thế nào náo? Hứa Anna không phải tỳ khí phá hư, nàng là, nói như thế nào đâu, Mộ Tiểu Mễ cau mày nghĩ nghĩ. Khó được hạ giọng nói một hồi nói, nàng là cái loại này thích yêu châm ngòi thị phi nhân. Ai, ta phía trước liền không có đụng tới qua nàng như vậy phiền toái nhân. Nàng vừa tới, chúng ta phòng ngủ phía trước quan hệ rất tốt kia vài cái. Hiện tại động bất động liền cãi nhau, vậy còn ngươi? Nàng có hay không ảnh hưởng đến ngươi? Mộ Thanh Nghiên thu thập xong này nọ lấy qua chính mình tráng men bắt cùng thiết trà trước lôi. Kéo Mộ Tiểu Mễ đi ra ngoài. Không có, Mộ Tiểu Mễ nói tới đây. Nhìn quanh một chút bốn phía. Đem Mộ Thanh Nghiên kéo đến yên lặng chỗ. Vẻ mặt tiêu sắc nói với Mộ Thanh Nghiên. Tỷ, ta cùng ngươi nói một sự kiện. Ngươi khả trăm ngàn không muốn nói cho những người khác chuyện gì như vậy thần bí. Mộ Thanh Nghiên không chút để ý nói xong. Tức khắc tiếp thu đến Mộ Tiểu Mễ một cái đại đại xem thường. Nàng chạy nhanh khôi phục đứng đắn. Được rồi, ta cam đoan không nói cho người khác. Mộ Tiểu Mễ linh động ánh mắt lại nhạy bén về phía bốn phía. Nhìn quanh một phen, xác định tường ngăn vô sau tai. Hạ giọng, tỷ, ta nghe Tô rõ ràng nói. Liễu Đông Cảnh ở cùng Hứa Anna yêu đương. Mộ Thanh Nghiên kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Này, Tô rõ ràng là làm sao mà biết được. Tô rõ ràng nói nàng là tận mắt đến. Nàng nói nàng có một lần đi Liễu Đông Cảnh văn phòng tìm hắn hỏi bài tập. Tận mắt đến Liễu Đông Cảnh sờ Hứa Anna mặt sờ mặt. Sẽ không là nhìn lầm rồi đi. Mộ Thanh Nghiên có chút kẹp. Nam lão sư sờ nữ sinh mặt. Này cũng không phải là cái việc nhỏ. Bất quá, xác định là thật sờ soạng mặt sao? Không thể nào là nhìn lầm rồi. Có lẽ vị kia lão sư chính là khoát tay đâu. Mộ Tiểu Mễ liên tiếp lắc đầu. Ta cũng như vậy hỏi qua Tô rõ ràng. Nàng nói không nhìn lầm đi. Sau đó ta đã nói sờ mặt cũng không tính cái gì nha. Nói không chừng là cái kia thời điểm Hứa Anna trên mặt có bẩn này nọ, hoặc là sâu cái gì đâu. Kết quả Tô rõ ràng nói ta là cái gì cũng đều không hiểu tiểu thi hài. Nàng nói Liễu Đông Cảnh cùng Hứa Anna chính là ở yêu đương. Bởi vì bọn họ xem đối phương ánh mắt không đối. Mộ Tiểu Mễ nói xong chớp hai hạ nàng kia có thể nói mắt to tiếp tục nói. Ngày hôm qua môn tiếng Anh thời điểm, ta cố ý quan sát qua Liễu Đông Cảnh cùng Hứa Anna, muốn xem bọn hắn xem đối phương ánh mắt đến cùng có cái gì không đối. Kết quả bọn họ căn bản không thấy đối phương. Mộ Thanh Nghiên giờ khóc giờ cười. Ngươi sẽ không sợ chậm trễ học tập? Ta nhịn không được thôi. Bọn họ có khả năng là sống sư sinh luyến. Ta có thể không hiếu kỳ sao? Bất quá trải qua ngày hôm qua, ta về sau sẽ không còn như vậy. Đích xác không thể còn như vậy. Ta cùng ngươi nói, Tiểu Mễ, mắt thấy vị tất vì thực. Huống chi ngươi hay là nghe nói. Cho nên chuyện này, ngươi tạm thời không cần lại cùng những người khác nói. Còn có, tận lực cùng Liễu Đông Cảnh, Hứa Anna bảo trì khoảng cách. Mộ Thanh Nghiên một bên dặn dò Mộ Tiểu Mễ, một bên nỗ lực nhớ lại Liễu Đông Cảnh bộ dáng. Lại phát hiện nàng thế nhưng nhớ không nổi Liễu Đông Cảnh rõ ràng bộ dáng. Chỉ nhớ rõ hắn là trung đẳng dáng người mặt đen thanh niên. Khác hoàn toàn không có gì ấn tượng. Bất quá, nghĩ đến hắn có khả năng là giáo sư trong đội ngũ bại hoại, Mộ Thanh Nghiên quyết định tìm cơ hội quan sát hắn một chút. Nàng không thể làm cho người ta ở mí mắt nàng dưới thương tổn nàng đồng học nhóm Money. Cho dù là nàng không thích đồng học, cũng không hy vọng các nàng rơi vào sắc sói trong tay. Không trách Mộ Thanh Nghiên trước tiên đem Liễu Đông Cảnh tưởng tượng tỷ lệ sói Thật sự là nàng kiếp trước không chỉ có nghe nói qua rất nhiều giáo sư đội ngũ chung bại hoại lấy yêu đương vì danh hèn, tiết thiếu nữ ác liệt sự kiện. Ở bệnh viện làm hộ kỳ hạn công trình gian còn hộ lý qua vài cái thụ hại giả. Các nàng non nớt khuôn mặt, tuyệt vọng ánh mắt, nàng đến nay ký ức hãy còn mới mẻ. Cho nên, nàng muốn tận lực tránh cho chuyện như vậy ở bên người nàng phát sinh. Đương nhiên, nàng càng hy vọng, nàng là tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi phúc. Xuân Thụ Trấn Trung học căn tin thập phần đơn sơ, 100 nhiều bình nhà ngói lý, tủ quầy, tấm ván gỗ cùng thơ đem không gian phân cách thành hai bộ phận. Nhỏ lại kia bộ phận khởi táo đài, bãi đồ làm bếp, là căn tin sư phụ địa bàn. Trọng đại bộ phận, linh linh tán tán bãi mấy chương hoặc tân hóa cụ bàn bát tiên. Xem như nhà ăn hoàn cảnh không tốt. Mộ Thanh Nghiên vài cái giữa trưa về nhà ăn đồng học bình thường chỉ sẽ tới vội vàng đánh cái cơm. Liền lập tức trở về phòng ngủ. Tam hào phòng ngủ mấy nữ sinh, trừ bỏ Triệu Văn Phượng cùng Lâm Hương Nhi. Còn lại bốn người chưa bao giờ ở canteen dùng qua cơm ăn đi hôm nay bởi vì có tâm quan sát liễu. Đông cảnh, Mộ Thanh Nghiên không có giống thường lui tới giống nhau đánh cháo trắng cùng dưa muối sau lập tức. Hướng phòng ngủ chạy. Nàng lấy mấy ngày nay lỗ đồ ăn sinh ý hảo, mẹ nhiều cho hai khối tiền tiêu vặt vì từ mời khách, mua 7 khoai lang khô dầu, cùng Lục Hào phòng ngủ bạn cùng phòng cùng với Mộ tiểu mẹ cùng nhau ngồi ở canteen góc bàn ăn biên. Oa, Mộ Thanh Nghiên, hôm nay thế nào tốt như vậy, thỉnh đại gia ăn khoai lang khô dầu. Cuối cùng rời giường, cuối cùng đến canteen giả tiểu tử Mạnh Khiết nghe nói Mộ Thanh Nghiên mời khách. Mua vẫn là nàng thích nhất ăn khoai lang khô dầu. Hận không thể ở Mộ Thanh Nghiên trên mặt hôn một cái. Mộ tiểu mẹ ghét bỏ đem nàng kéo cách Mộ Thanh Nghiên. Có phải hay không không muốn ăn a? Không muốn ăn ta liền không khách khí. Nàng nói xong làm bộ đi lấy cuối cùng một cái khô dầu. Mạnh Khiết là cái thích náo. Phối hợp Mộ tiểu mẹ biểu diễn. Làm bộ sốt ruột. Phi bổ nhào qua đem khô dầu cùng trang khô dầu mâm cùng nhau đoan lên. Đang lúc nàng đắc ý khô dầu tới tay là lúc, dưới chân đột nhiên vừa chợt, trên tay cái đĩa không có việc gì, vàng óng ánh sáng lặn khô dầu lại tắt bay đi ra ngoài. Phi, phi, phi, bay thẳng đến canteen cửa nhỏ biên một người trong lòng. Mạnh Khiết còn không có theo đau thất khô dầu bi ai trung hoãn quá thần lai. Lập tức ý thức được mặt khác một vấn đề nghiêm trọng. Nàng vải ra đi khô dầu. Đem nhất ban tiếng Anh lão sư Liễu Đông Cảnh vàng nhạt trung dài áo bông cấp dơ. Ngao, này khả thế nào hảo? Quần áo dính dầu mỡ in lại vàng nhạt quần áo là không có khả năng hoàn toàn tẩy sạch sẽ. Cho nên, liệu lão sư sẽ làm nàng bối quần áo mới thậm chí tiền đi? Hắn kia áo bông kiểu dáng phi thường mới mẻ độc đáo. Nhìn qua thực tân thực quý bộ dáng. Ô, ba mẹ biết nhất định phải quái từ nàng. Nàng có phải hay không muốn trách quái những người khác? Không, việc này không thể trách người khác, chỉ có thể tự trách mình. Mạnh Khiết khóc không ra nước mắt, khẩn trương hề hề, đáng thương hề hề đứng lại tại chỗ bất động. Mộ Thanh Nghiên đang muốn đứng dậy đi qua cấp Mạnh Khiết thêm can đảm. Ý thức được lúc này là quan sát Liễu Đông Cảnh cơ hội tốt. Quyết định trước yên lặng xem xét, bởi vì là sớm đông sáng sớm. Mộ Thanh Nghiên ngồi góc ánh sáng có chút ám. Cho nên, nàng có thể lớn mật đánh giá Liễu Đông Cảnh. Liễu Đông Cảnh trung đẳng dáng người. Không biết hắn là luôn luôn chú trọng quần áo trang điểm. Vẫn là hôm nay ngoại lệ. Ít nhất hắn hiện tại này một thân. Hắc giày da, hắc tây khố, thêm vàng nhạt trung dài áo bông. Nhìn qua làm cho người ta cảm giác thỏa đáng lại. Quý khí, OCV by Love Dio, hết chương.